Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 54, chị sẽ giúp em chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh Sinh ngồi tựa lưng vào ghế, bàn tay dưới mặt bàn siết chặt thành nắm đấm, đốt ngón trắng bệch. Lương Nghiễn Chi đường hoàng ôm người vào lòng, công khai tuyên bố chủ quyền. Ánh mắt anh tràn đầy tình ý, Lục Tinh Dư không hề né tránh. Khóe môi còn khẽ cong, anh ta chậm rãi nói, không cần hỏi nữa, em đã biết đáp án rồi. Lương Nghiễn Chi buông vai Lục Tinh Dư, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô. Không phiền chứ, vừa hay anh còn chưa ăn. Phó Minh Sinh khẽ nhếch môi, à Nghiễn, chúng ta cũng lâu rồi không gặp. Ngồi xuống nói chuyện, tuy ba người đều quen thân, nhưng ngồi cùng một bàn lại chẳng biết nên mở chuyện gì cho bình thường. Sau khi phục vụ bưng món lên, Lương Nghiễn Chi gắp trước những món Lục Tinh Dư thích, rồi mới thong thả ăn phần mình. Ăn xong bữa trưa, Phó Minh Sinh đã hiểu rõ khoảng cách giữa hai người họ. Nhân lúc Lương Nghiễn Chi vào nhà vệ sinh, anh ta khẽ lên tiếng. Anh chưa từng thấy A Nghiễn đối xử tốt với cô gái nào như vậy. Lục Tinh Dư mỉm cười. Anh ấy rất tốt, Phó Minh Sinh, vừa rồi anh nói có hơi khó nghe. Em đừng để bụng, sau này, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Được không? Cô nghĩ một chút, làm bạn cũng chẳng nhất thiết phải gặp nhau thường xuyên. Gặp thì chào nhau một tiếng cũng được. Được, nghe vậy, sắc mặt Phó Minh Sinh mới dịu lại. Lương Nghiễn Chi như một cơn gió trở vào, liếc qua mặt mày của Phó Minh Sinh, nắm lấy tay Lục Tinh Dư. Nói chuyện gì vui thế? À, lát nữa cùng đi mua thức ăn cho mèo. Không nó lại tố em, chủ mới mà thiếu tinh tế. Lục Tinh Dư nghiêng đầu, đuôi mắt hơi hất lên. Được. Anh đứng dậy, anh thanh toán rồi, bọn anh đi trước. Trong mắt Phó Minh Sinh đều là sự không nỡ dành cho Lục Tinh Dư. Cô đã ở bên Lương Nghiễn Chi, e rằng sau này khó tách hai người ra được nữa. Nhìn cảnh hai người tâm ý tương thông, lòng anh ngổn ngang trăm mối. Trong may bách, Lục Tinh Dư hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Lương Nghiễn Chi thẳng thắn, anh có bữa tiệc ở gần đây. Cô nhíu mày, ngạc nhiên, lẽ nào anh bỏ dở tiệc để chạy qua? Anh gật đầu, gần như thế, cô vỗ nhẹ lên cánh tay anh. Lần sau đừng làm vậy nữa được không? Em đâu còn là trẻ con, em tự xử lý được chuyện giữa em với Phó Thiếu. Anh hơi nhướng đuôi mày, em xử lý được, cậu ta chưa chắc. Anh nhân cơ hội choàng vai cô, phân tích rành rọt, hiểu theo anh biết về cậu ấy. Cậu ấy sẽ biến mất một thời gian, rồi lại xuất hiện, dù sao em cũng sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Anh yên tâm, à, con mèo ở nhà rốt cuộc đặt tên gì? Lục Tinh Dư lại hỏi, không thể cứ gọi, Tinh Tinh, Chi Chi, y như gọi biệt danh của chính mình. Em có ý gì không? Cô nhắm mắt suy nghĩ, hay gọi là Điềm Điềm nhé? Lương Nghiễn Chi khẽ kéo môi, Tinh Tinh. Nó là mèo đực, rồi anh lại thêm một câu. Mà cũng được, mèo đâu hiểu gì, vậy gọi nó là Điềm Điềm. Được, khụ khụ, anh cố ý ho nhẹ một tiếng, muốn thu hút sự chú ý của cô. Tinh Tinh này, mèo đã có tên mới, vậy còn em gọi anh, có nên đổi cách xưng hô không? Lục Tinh Dư nghiêng mặt, hai người ngồi gần đến mức có thể thấy những sợi lông tơ mịn trên gương mặt nhau. Anh nói tiếp, hồi đại học, em gọi anh là A Nghiễn, bây giờ cứ gọi cả họ tên, không biết còn tưởng anh nợ em cả trăm triệu đấy. Cô nghiêm túc đính chính, là em nợ anh 500 triệu, bàn tay đang khoác vai cô của anh từ từ trượt xuống. Dừng ở thắt lưng, nợ anh cũng hay, anh sẽ thấy giữa chúng ta vẫn còn ràng buộc, em chỉ có thể chăm chỉ làm việc mà trả nợ thôi. Nhưng sao lúc đó anh lại cho em vay nhiều như vậy? Anh có tiền, để không cũng là để không. Chi bằng cho em mượn. Cô khẽ nhướng mày, như đã hiểu hàm ý sau câu nói kia. Bất chợt, Lục Tinh Dư vòng tay qua cổ anh. cằm áp bên tay anh, thì thầm, A Nghiễn, yết hầu anh khẽ chuyển động, lực ôm vô thức siết chặt, gọi thêm vài tiếng nữa, tới cửa hàng thú cưng, Lương Nghiễn Chi đi chọn thức ăn cho mèo, Lục Tinh Dư sang khu phụ kiện, chọn mấy chiếc sơ mi màu hồng mận và cà vạt, cách độ 3 mét, Lục Tư Nhu bắt gặp cô thì sửng sốt, bây giờ trông cô đúng là rạng rỡ khác hẳn. Nhìn chiếc siêu xe trăm triệu đỗ ngoài cửa, Lục Tư Nhu càng chắc Lục Tinh Dư hiện sống rất tốt. Trên người cô không còn vẻ uể oải ngày trước, mà là vẻ đẹp bươm bướm thoát kén. Cầm chiếc sơ mi hồng mận trong tay, Lục Tinh Dư thoáng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Khẽ nhíu mày, quả nhiên, giọng của Lục Tư Nhu vang lên. Tinh Dư, trùng hợp quá. Cô đầu tranh mấy giây rồi quay lại chào. Đúng là trùng hợp, hôm nay Lục Tư Nhu mặc đồ rộng, theo thói quen đưa tay vuốt bụng, trên mặt là ánh sáng của người làm mẹ. Chị đi với Phó Thiếu à? Lục Tinh Dư lắc đầu. Không, còn em sao ở đây? Trong nhà có mấy thú cưng, em muốn mua chút đồ ăn với quần áo cho chúng. Ồ, vậy chị sang khu khác xem thêm. Hai người gặp lại mà không tranh cãi cũng chẳng mỉa mai. Giọng nói đều mềm đi vài phần. Có lẽ ra khỏi bên cạnh Tần Chính Quốc rồi. Chỉ cần bước ra là được. Tái sinh, Tinh Dư, nói chuyện chút được không? Em cứ nói thẳng đi. Lục Tư Nhu kể sự khó khăn của mình ở nhà họ Hứa. Từ chuyện gia đình đến công việc, rồi mang thai, sinh nở, Tinh Dư. Nghe nói nhà họ Phó đã lấy được quyền phát triển dự án Bắc Ngoại Ô, không biết chị có thể giới thiệu giúp em làm quen không? Đó là công việc của họ, chị không nên can thiệp quá, Hứa thị muốn chia một phần thì có thể nộp đề án. Trên mặt Lục Tư Nhu hiện chút thất vọng, em không được coi trọng ở bên Hứa gia, ai cũng nói chị lấy được nhà chồng tốt, còn em, mang bầu mà sáng tối vẫn phải thỉnh an. Cảm giác như đang sống thời nhà Thanh, ai cũng có phần khó của mình. Cô ta liếc ra chiếc xe ngoài cửa, chị ngồi được chiếc xe đó, chứng tỏ vòng giao tế đã khác. Còn em muốn đứng vững ở nhà chồng, thì phải giúp Hứa vận trong công việc. Trong lòng Lục Tinh Dư khẽ cân nhắc, Lục Tư Nhu bèn hỏi tiếp, chị sẽ giúp em chứ? Cách chương.